Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 792, áo trắng giáng lâm. Converter, Dark Hero Thượng Quan Linh Tú cùng Thượng Quan Lão Phu Nhân hai người thần sắc dần dần hiện lên cháy. Bỏng, nhìn xem ba nén hương lặng yên thiêu đốt, tổ tôn hai người không hẹn mà cùng nổi lên một loại. Cái này ba nén hương thiêu đốt rất thong dong, rất tiêu sái, rất cao ngạo, rất không chọc tại thế. Loại cảm giác kia, nhưng hương thiêu đốt đến lại như thế nào ưu nhã thong dong cũng tốt. Đối với chờ đợi hai người mà nói, luôn luôn tâm hồ đợt lên lan tuôn, mắt thấy ba nén hương sắp thiêu đốt đến phần đáy, nhưng vẫn là chưa từng xuất hiện mặt khác nửa điểm động tĩnh. Thượng quan lão phu nhân trong lòng không nhịn được có chút nóng nảy. Chuyện gì xảy ra, làm sao còn không có phản ứng? Lão phu nhân nôn nóng đến con mắt nhìn chằm chằm trước mắt hơi khói. Gần như vô ý thức tự lẩm bẩm, chẳng lẽ là giả? Nghĩ đến đây cái khả năng, nỗi lòng tận lại khó bình ổn. Lão phu nhân lạnh cả người, khắp cả người run rẩy, không thể nào ức chế. Đây là thượng quan gia tộc sau cùng át chủ bài, càng là bí mật lớn nhất chỗ, cũng là thượng quan tướng môn có thể tại vô số gian nan trong tuế nguyệt dựa vào chống đỡ lấy đi. Tới định hải thần châm, trụ cột tinh thần, nếu là cái này hương là giả, đơn thuần giả dối không có thật, cái kia thượng quan gia tộc đời đời kiếp kiếp mấy ngàn năm truyền miệng. Cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ lấy chẳng phải là thành một cái chuyện cười lớn. Như quả nhiên là loại kết quả này, thượng quan lão phu nhân tự hỏi là tuyệt đối không tiếp thụ được. Ngược lại là thượng quan Linh Tú càng hình bảo trì bình thản. Lão nãi nãi an tâm chớ vội, chắc hẳn cái này hương dây thông tin cũng là cần thời gian. Lão phu nhân tựa như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, lẩm bẩm nói, chỉ giáo cho, tín hương này nếu cần chút đốt, còn có chút đốt quá trình, vậy liền mang ý nghĩa vị kia tiên nhân muốn thu đến tin tức cũng là phải cần một khoảng thời gian. Quá trình, tại ta muốn đến, vị kia tiên nhân nếu thần thông đến tận đây, hơn phân nửa là không phải thuộc chúng ta đại lục này nhân vật cường hoành. Cho dù tín hương như thế nào thần dị, dù sao cũng là bởi vậy thế liên hệ một thế giới khác. Ở trong đó khẳng định cần thời gian nhất định. Còn có tiên nhân kia, cho dù là khi lấy được tin tức đằng sau liền trước tiên khởi hành lên đường tới mà nói, vẫn còn tại vượt qua hai thế giới khoảng cách, đồng dạng cần thời gian nhất định. Nếu ở giữa tồn tại ở ai nhiều có thể suy ra quá trình, lại thế nào khả năng coi là thật tại cái này ngắn ngủi thời gian một nén nhang bên trong liền cháy. Tới, liền xem như vị này tiên nhân có thế nào bản lãnh thông thiên triệt địa, cũng thuộc về khó có thể đi. Thượng quan Linh Tú suy đoán nói, ta đoán chừng, có thể tại một hai ngày bên trong chạy tới, cũng đã đầy đủ kinh thế hãi tục đẳng cấp, lại yêu cầu xa vời chính là lo sợ không đâu. Tự tìm phiền não rồi, lời này của ngươi thật có đạo lý, là lão thân quá mức xoắn suýt, bản tâm mất cân bằng. Thượng quan lão phu nhân trầm ngâm, cảm giác đã hiện lên lòng nóng nảy tự, đang chậm rãi lắng lại hòa hoãn. Thượng quan Linh Tú lần này phân tích rõ ràng rất có đạo lý, tất cả đều là theo lẽ thường có thể thấy được hiện thực, cũng là sự thật không thể phủ nhận. Hai người lại lần nữa bình tĩnh lại, từ từ chờ đợi, lặng chờ không biết cơ duyên đến. Liền ở thời điểm này, tổ tôn hai người đồng thời nghe được một tiếng nhàn nhạt tiếng cười. Tựa hồ từ thiên ngoại truyền đến đồng dạng, dường như hư vô mờ mịt, lại như chân thật bất hư. Ngưng nhưng trong tai, hai người tâm niệm chuyển động, đang nghi thần nghi quỷ như thật như ảo không mò ra thật giả thời điểm. Lại nhìn thấy trước mặt thuốc lá đột nhiên tựa hồ biến ảo một chút. Trong lúc hoảng hốt, một bóng người xinh đẹp từ hơi khói bên trong lặng yên hiển lâm. Một cái khuôn mặt như vẽ nữ tử áo trắng, trên mặt đều là nhàn nhạt mỉm cười. Lỗi Lạc đứng ở trước mặt hai người. Thượng quan lão phu nhân lúc còn trẻ, tự xưng là cũng là một vị hiếm có mỹ nhân tuyệt sắc. Mà thượng quan Linh Tú càng là chính vào trẻ tuổi ngọc mạo. Chính sử tại nhân sinh xinh đẹp nhất niên kỳ. Nhưng giờ khắc này, trước mặt thịnh thế mỹ nhan đập vào mi mắt một cái chớp mắt. Tổ tôn hai người đồng thời ngây ngẩn cả người. Trong lòng đồng thời dâng lên một cái tự ti mặc cảm suy nghĩ. Tại trong thiên hạ ngày nay, lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy, ta không bằng hơn xa. Trước mắt vị này nữ tử áo trắng, cho dù dùng phong hoa tuyệt đại, quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành để hình dung, vẫn như cũ là còn thiếu rất nhiều. Thậm chí, đơn thuần sử dụng bực này từ ngữ trau chuốt, căn bản chính là tại khinh nhờn trước mắt mỹ nhân. Loại xinh đẹp này, căn bản cũng không thuộc về hồng trần nhân gian. Tin tưởng liền xem như ở trên trời, tại siêu phàm thoát tục tiên nhân ở giữa, cũng hẳn là tuyệt đối đứng đầu bảng. Quả nhiên xinh đẹp đến không gì sánh được. Chỉ là cái kia sóng mắt nhất chuyển siêu nhiên phong tình. Chỉ là cái kia mỉm cười phong độ tuyệt thế. Chỉ là cái kia nhẹ nhàng vừa đứng nhanh nhẹn phong thái. Cũng đã đầy đủ để cái này hồng trần thiên hạ đều vì đó khuynh đảo, tung cửu tử mà dứt khoát. Tiểu nha đầu tư tưởng rất là kín đáo a. Nữ tử áo trắng dịu dàng cười cười, nói, lão phu nhân, tiểu nha đầu này chính là các ngươi thượng quan gia tộc từng ấy năm tới nay như vậy cuối cùng chọn. Lựa ra người a, nguyện vọng của các ngươi là thành tựu nữ hài tử này sao? Lão phu nhân tôn kính nói, tiên nhân minh giám. Nữ tử áo trắng mặt mũi tràn đầy đều là dáng tươi cười lấy nhìn xem. Thượng quan Linh Tú, từ trên xuống dưới đánh giá một vòng, liền gật gật đầu, tán thưởng nói, không tệ không tệ, vẻn vẹn tâm tính một đường, chính là tốt nhất chi thừa, rất hợp ý ta. Nàng quay đầu nhìn lão phu nhân, mỉm cười nói, ta có thể hỏi lão phu nhân một vấn đề à? Lão phu nhân nói, tiên nhân xin hỏi. Nữ tử áo trắng thản nhiên nói, theo ta được biết, ở trên đời này, liền nói như vậy, thành tựu hậu nhân cơ hội, đều là cho nam hài tử, mà lão phu nhân lại là lựa chọn cháu gái của mình. Ta có thể hỏi một chút là nguyên nhân gì? Nữ tử mặc áo trắng này hỏi rất là tùy ý, nhưng là lão phu nhân cũng tuyệt đối không dám tùy ý đáp lại. Thiên ý cho tới bây giờ yêu cầu cao hỏi. Vị nữ tử này nếu là tiên nhân, như vậy nàng yêu cầu một câu, đều có nàng nguyên nhân chỗ. Nói không chừng có thâm ý khác, nói không chừng là một cái khác khảo nghiệm. Cho dù nàng hiện tại xem ra thần sắc thân thiết, hòa ái dễ gần, nhưng trên người quấn cỗ này tiên khí, loại kia để cho người ta không dám nhìn thẳng dung nhan tuyệt thế. Loại kia khó tả cường đại khí chàng, đều để người cảm giác được nàng vô cùng tôn quý, cao không thể chạm. Thượng quan lão phu nhân trầm ngâm một lát, nói, không dối gạt tiên nhân, lão thân cử động lần này tự nhiên có lão thân suy tính. Vừa đến, nhà đầu này vì gia tộc bỏ ra quá nhiều, gia tộc thua thiệt nhà đầu này rất nhiều, cho nên làm trễ nải nàng chung thân đại sự. Bây giờ, thật vất vả có tình đầu ý hợp ý chung nhân, nhưng lại bởi vì gia tộc chậm trễ, võ đạo khó có cái gì thành tựu, nàng trong lòng lại là hạng người tâm cao khí ngạo, không cam tâm chính mình liên lụy người kia chân sau. Nữ tử áo trắng lạnh nhạt từ chối cho ý kiến nói. Cái này cũng xem như một cái lý do. Ân, vừa rồi ngươi nói vừa đến, như vậy tất nhiên còn có thứ hai. Thượng quan lão phu nhân nói, là, nguyên nhân thứ hai là được. Lão thân làm này lựa chọn cũng là vì thượng quan gia tộc sau này suy nghĩ. Nàng trầm mặc một chút, nói, nam hài tử cố nhiên là nối dõi tông đường, gia tộc dòng chính biểu tượng, nhưng mà thượng quan gia tộc nam hài tử đối với võ đạo nhưng xưa nay không có quá nhiều si mê. ngược lại là đối chiến trận chém giết, càng cảm thấy hứng thú một chút. Cho nên, thượng quan tướng môn nam hài tử nhất định khó mà trên võ đạo đi được càng xa. Liền xem như để một cái tư chất tuyệt hảo lại đối với tướng môn tương lai có cực lớn ý thức trách nhiệm nam hài tử. Đi tiên môn, đạt được tạo nên, nhưng thượng quan gia nam hài tử thiên tính rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Chính là trời sinh quán tính, chưa từng ngoại lệ, muốn thế gian hồng trần người giang hồ cùng người ở giữa tranh đấu đã là hỗn loạn không chịu nổi. Huống chi là nghịch thiên mà đi con đường tiên đạo. Nửa đường vẫn lạc phong hiểm, thật sự là quá lớn. Nữ tử áo trắng trầm tư chậm rãi gật đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.